Bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học khối hợp 25 sở hữu tịnh hảo. 25 sở hữu tịnh hảo thì trong đó mình thấy chia ra làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Điều này có gì đặc biệt không? Biến hành có trong tất cả các căn tốt đẹp. Đúng rồi. Xà thủ 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, thấy mình thấy có chữ biến hành, mình thấy có chữ mà biến hành, tức là những cái sở hữu đó nó đi kèm với tất cả những cái tâm, mà mình thấy nó có kèm chữ tịnh hảo nữa, tức là nó là biến hành trong cái nhóm tâm tịnh hảo, tức là những cái tâm tốt đẹp thôi, chứ không phải là biến hành tợ tha. Biến hành tợ tha ở trên nó là 7 cái sở hữu biến hành tợ tha đó, thì mình thấy là kết hợp với lại tất cả Cả 121, tất cả các tâm là 121 tâm hoặc là 89 tâm, tùy theo là rộng hay hẹp. Còn ở đây á, là 19 cái sở hữu tịnh hảo này là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, do đó nó chỉ là có mặt trong tất cả các tâm tịnh hảo, tức là những tâm tốt đẹp. Mà bắt đầu từ đâu thì là những tâm tốt đẹp? Trung toán có thể nói cho cô ơi, cho tâm tốt đẹp là những cái tâm nào, nhóm nào không? Ủa, trung toán đi ra rồi hả? À, trung toán không có hơn. À, thôi Phượng nói đi, Phượng nói đi. Bắt đầu từ đâu là nhóm tâm tịnh hảo, của là tâm trung tốt đẹp? toán còn mà Còn nhưng mà chắc có lẽ nó mất công việc á, nó không có nói được. Trung toán hay để máy á, nghe. Ừ. Alo, cô nghe nè. Cô hỏi là trong mà mình đang học 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành đó, là nó có mặt trong, mọi người đều biết là nó có mặt trong tất cả các tâm tịnh hảo. Như vậy thì câu hỏi là những cái tâm nào, cái nhóm tâm nào là những cái nhóm tâm mà được gọi là tâm tịnh hảo hay là tâm tốt đẹp? Dạ, tâm tịnh hảo là tâm gì ạ? Vâng, để cho trung toán nó nói. Tâm Rồi, rồi gì nữa? Tính ra bao nhiêu tâm? Trong 121 tâm đó thì có bao nhiêu tâm gọi là tâm tốt đẹp? Đúng rồi, mình lấy 121 trừ ra cho 30 phải không? Đúng rồi, ra là 91 tâm tốt đẹp ha. Mưa lớn quá mọi người có nghe không? Mưa lớn quá, mưa đây ồn quá. Vậy như vậy thì 19 cái sở hữu tịnh hảo đó là con nó có mặt đầy đủ nguyên cả rúp luôn trong 91 tâm tốt đẹp mà mình vừa kể, là bao gồm 24 tâm tịnh dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 14 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Thấy không? Mưa quá lớn này. Mưa lớn lắm thì chị phải nói kê sát cái máy vô mới nghe được, mới nói được á. Như vậy còn cái nhóm, như vậy thì cái nhóm 19 tâm sở tịnh hảo này mình có cần phải đi sâu không? Nó gồm có tín nè, niệm nè, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành, xả, rồi 6 cặp tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. 6 cặp tịnh thì có tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Về chức năng của nó thì mình không cần phải nói nữa, tại vì cái này mình đã học rồi. Ở đây mình chỉ học đến sự phối hợp các tâm sở này với lại các nhóm tâm mà thôi. Do đó Bây giờ 19 cái sở hữu tịnh hảo này mình biết là nó đều có mặt hết nguyên cả một cái group 19 sở hữu này trong cái nhóm, trong các cái nhóm tâm mình vừa kể, tức là nó bao gồm 91 tâm tốt đẹp bắt đầu tính từ 24 tâm dục giới tịnh hảo trở về cuối bản nhiều chi pháp. Tới đây được chưa? Tới đây được rồi ha, mọi người dò vô trong cái bản nhiều chi pháp. Rồi bây giờ cái khó là ba cái sở hữu giới phần và hai sở hữu vô lượng phần. Khó là khó ở chỗ này. Ba sở hữu giới phần đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba sở hữu giới phần này mà mình học ở trong bát chánh đạo mình có thấy đó. Thấy không? Đây gọi là giới phần. Mà khi nào thì mới có sở hữu giới phần này? Có phải lúc nào một cái người cũng đều có giữ, có cần phải giữ giới hết không? À, khi mình ngủ có giữ giới không? Không. Khi mình ngồi thiền có giữ giới không? Không. Không, khi mình ngủ là mình đâu có giữ giới. Rồi khi mà những người ngồi thiền, người ta cũng là trụ tâm vào trong cái trong cái thiền thôi, chứ người ta cũng đâu có giữ giới. Như vậy thì trong những cái tâm quả có giữ giới không? Tâm quả không giữ giới. Tâm quả không có giữ giới đúng không? Dạ, nó đó là quả thôi, đâu có cần giữ giới, đó là quả thôi. Đó là những cái tâm này, nó chỉ có trong những cái tâm mà mình cần giữ giới thì nó mới giữ giới. Thấy không? Vậy thì nó có trong tâm tán tâm đại thiện. Đúng rồi. Sở hữu giới phần này nó có thể có phối hợp trong 8 cái tâm đại thiện, nhưng không phải lúc nào cũng có. Nó là bất định, nghĩa là có lúc có lúc không, tùy theo cái lúc đó mình có giữ giới hay không. Giữ giới tức là khi mà trong cái điều kiện mà mình cần chánh ngữ mình mới chánh ngữ, chứ ví dụ như bây giờ mình ngủ mà, hay là mình ở trong rừng mình đâu có nói chuyện với ai đâu, nói mình chánh ngữ làm sao được, đúng không? Bây giờ mình cần nói cái điều đó nhưng mà mình không nói ra những cái điều sằng bậy trước mọi người thì cái đó mới gọi là chánh ngữ. Mình nói những cái điều tốt đẹp với mọi người thì mới là chánh ngữ. Còn bây giờ mình trốn vô trong rừng mình độc cư mình ấy, thì đâu có chánh ngữ. Hoặc là mình ngủ thì cũng đâu có chánh nghiệp hay là chánh mạng gì đâu. Do đó chỉ có lúc mà mình cần tu trong cái chánh ngữ, chánh nghiệp nó mới có. Đó là trong các cái tâm mà khi mà mình làm đại thiện á, nó có thể có thôi, chứ không phải lúc nào mình làm thiện cũng có cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đâu đó. Khi nào có thì nó chỉ có một trong ba cái sở hữu giới phần đó mà thôi. Tức là khi mà mình có chánh ngữ thì không có chánh nghiệp, chánh mạng. Khi có chánh nghiệp thì không có chánh ngữ, chánh mạng. Khi có chánh mạng thì không có chánh ngữ, chánh nghiệp. Như vậy mình biết được cái điều này để mai mốt mình tính ra cái số sở hữu trong một cái tâm. Mình hiểu được cái điều này để mà mình tính được cái một cái tâm có bao nhiêu sở hữu hay là bao nhiêu tâm sở. Hiểu cái này không? Hiểu ha. Cái này mình biết là những cái tâm đại thiện, nếu như tu mà có cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là ba cái sở hữu giới phần này thì nó chỉ có một hoặc là không có, chứ không bao giờ mà nó có xuất hiện cả ba cái cùng lúc. Có khi mình làm đại thiện mà không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cũng có nha. Nếu như nó có thì nó chỉ có một trong ba cái đó mà thôi. Rồi được chưa? Rồi bây giờ á, ba cái sở hữu giới phần này có trong cái những người tu thiền sắc giới, những người mà vô tu thiền vô sắc giới không? Hôm trước đã nói rồi đó, có không? Không, không có. Nhưng mà đặc biệt nó có hết trong những người Siêu thế. Trong đầy đủ hết 40 tâm siêu thế, 20 tâm đạo, 20 tâm quả thì nó là cố định và nó luôn luôn là đi chung một nhóm. Sở hữu giới phần này có đầy đủ hết, là vừa là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đầy đủ hết trong 40 tâm siêu thế này, 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Rồi, nắm được chỗ này chưa? Rồi. Nắm được cái chỗ này để mai mốt á mình á biết được là những hiểu rồi. Hiểu rồi ha. Bây giờ qua tới nghe lại mấy cái clip này cũng dễ mà hiểu lắm. Nghe chừng 2-3 lần là chỉ dễ nghe. Qua tới cái sở hữu vô lượng phần. Sở hữu vô lượng phần thì gồm có bi và tùy hỷ. Đây tức là tâm tâm bi và từ bi. Đây là tâm bi đó và tâm hỷ. Thì đây là hai cái sở hữu nằm trong bốn cái mà mình gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm gồm có từ bi hỷ xả, nhưng mà ở đây nó chỉ có hai cái sở hữu vô lượng phần trong bốn cái mà mình gọi là tứ vô lượng tâm đó. Như vậy còn hai cái kia nằm đâu? Nằm ở trên á. Giỏi quá. Giỏi quá. Nó nằm trên, nằm chỗ nào? Tâm tứ là nó nằm trong sáu biệt cảnh á, sáu tâm sở hữu biệt cảnh đúng không chị? Vô lượng phần mà sao có tầm tứ chẳng nữa gì trời. Không ý là chị nói là nó nằm ở trên, nó nằm chỗ nào á? Thì nó nằm ở chỗ nào, chị đang hỏi tới hai cái nữa thuộc về cái tứ vô lượng tâm á, mà mình nói á, từ và cái xả đó, nó nằm ngay chỗ nào trong cái bản mà nó nằm ở chỗ 19 tâm sở hữu biến hành đó ở trên á. Ngay chỗ nào đây chị? Cụ thể đi, chị nói cụ thể đi. Hành xả đó. Hành xả đó là cái mà mình gọi nó là cái gì? Hành xả này là trong thiền. Hành xả đó chính là mình gọi là cái tâm xả đó. Từ bi hỷ xả đó thì cái xả là cái cuối cùng đó. Từ bi hỷ xả. Rồi còn cái từ cái chỗ nào đâu? Tâm từ đâu? Trong bi không có từ đâu. Từ là cái nào? Như vậy cái tứ vô lượng tâm nó đâu? Cái tứ vô lượng tâm nó chưa đủ, nó mới chỉ có cái bi với cái nó có hai cái hỷ với mới có cái xả, rồi còn cái từ đâu? Từ nằm chỗ nào? Từ mọi người quên rồi, cái từ đó chính là cái tâm sở vô sân đó. Tâm gì? Vô sân á chị. Tâm sở vô sân đó. Nó nằm ở trong cái chỗ nhóm rồi. Nào? Vô sân. Nó nằm trong cái nhóm nào? Trong cái sở hữu tịnh hảo. Vô sân, vô si. Đúng rồi. Vô si ở đâu? Ở đây đâu có nói gì vô si đâu vậy? Đang nói đến cái tâm mà từ và cái tâm xả. Mình đang nói đến cái xả mà mình thường hay nói nè, từ bi hỷ xả, mà mình gọi là tứ vô lượng tâm. Nhưng mà trong cái sở hữu vô lượng phần này mình mới có hai cái thôi, là bi và hỷ thôi. Như vậy ở đây mình tìm thêm hai cái nữa cho đủ cái tứ vô lượng tâm, đó là từ và xả, hiểu không? Rồi bây giờ mình hỏi dạ. Cái từ nằm ở đâu và xả nằm chỗ nào? Đó thì mọi người chỗ vô sân đó và cái gì nữa? Vô sân là hành xả. Vô sân đó chính là từ, hành xả đó chính là xả. Như vậy đủ tứ vô lượng tâm chưa? Đủ 4 cái. Nó cũng đều nằm ở trong 25 sở hữu tịnh hảo đúng không? Nhưng mà tại sao người ta không xếp cái từ và cái xả đó vào trong cái vô lượng phần? Trong cái nhóm là sở hữu vô lượng phần mà người ta lại xếp nó trên cái sở hữu tịnh hảo, 25 sở hữu tịnh, 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Như vậy nó có bị mất đi không? Nó có bị mất đi bốn cái tứ vô lượng tâm của mình không? Không. Nó không bị mất đi, nhưng mà nó chỉ có cái là khác là người ta xếp nó vào cái nhóm ở trên mà thôi. Nó không bị mất đi, mà thậm chí nó còn bị, nó còn được hơn ra ở cái chỗ là gì? Hai cái vô sân và cái hành xả đó, hay mình gọi là từ và cái xả đó, nó còn lại được thêm một cái nữa là nó phối hợp với tất cả các tất cả cái tâm tịnh hảo bất nữa, đúng không? Dạ. Như vậy ngoài cái nó chức năng ngoài cái chức năng nó là cái vô lượng tâm, cái vô lượng phần ra, thì nó còn có thể phối hợp được, nó có thể là một cái sở hữu biến hành phối hợp được với tất cả cái tâm tịnh hảo nữa. Do đó mình không có bị mất đi cái tứ vô lượng tâm. Thì có nhiều người hỏi vậy chứ sao trong cái tứ vô lượng tâm ở đây nó chỉ có hai cái vô lượng, hai cái sở hữu vô lượng phần vậy còn mất cái kia đâu rồi? Như vậy thì ở đây mình nắm rõ chỗ này ha. Bây giờ mình bắt đầu là mình nói lại hai cái sở hữu vô lượng phần này nó kết hợp được với những cái tâm nào trong cái nhóm tâm sở, trong cái nhóm tâm tịnh hảo. Dạ chắc kết hợp là tám tâm di tác của tâm tịnh hảo. Kết hợp với được với nhóm tâm nào ở trong cái trong 91 tâm tịnh hảo? Tám tâm di tế với lại bốn đại thiện, bốn mươi tâm siêu thế. Trong đại thiện có thể có không? Cái này có dùng để tu, có thể dùng để mình tu tập trong các cái tâm đại thiện không? Tám tâm đại thiện đó. Tám tâm đại thiện như là tám tâm di tế. Đúng rồi. Bây giờ khoan nói đến cái di tác đi. Bây giờ khoan nói đến di tác đi. Bây giờ mình nói đến đại thiện trước nha. Bây giờ nói đến đại thiện trước, tại vì hai cái sở hữu này cần để tu tập. Do đó nó có thể có trong các cái tâm đại thiện mà mình dùng để tu tập làm phước bố thí trì giới gì đây, cung kính phục vụ gì đó tùm lum trong đây đây. Đúng không? Nhưng mà nó có một cái điều là gì? Nó có thể có mặt trong các tám tâm đại thiện này, nhưng với điều kiện có nó thì sẽ không có, có bi thì sẽ không có hỷ. Nó chỉ có một hoặc hai cái, chứ không thể có hai cái sở hữu này trong cùng một lúc, trong một tâm. Nhớ là trong một lúc nha, trong cùng một lúc nha, hai cái sở hữu này không thể đi chung với nhau trong cùng một lúc. Giống như với phần trong cùng một tâm. Rồi chưa khoan, cái điều đó chị chưa nói. Như vậy thì mình biết là hai cái sở hữu vô lượng phần này nó không bao giờ đi chung trong các cái tâm đại thiện này. Đúng không? Và ngoài ra, nếu như có một trong hai cái sở hữu vô lượng phần này thì nó sẽ không có một, nó sẽ không có ba cái sở hữu giới phần nữa. Như vậy thì gộp lại năm cái sở hữu, năm cái sở hữu bao gồm cả ba cái sở hữu giới phần và hai cái sở hữu vô lượng phần này, thì trong cái tâm đại thiện nếu có thì chỉ có một trong năm cái mà thôi. Hoặc cũng có thể không có một trong năm cái sở hữu này. Mọi người hiểu cái chỗ này chưa? Như vậy là năm cái sở hữu bao gồm ba cái sở hữu giới phần và hai cái sở hữu vô lượng phần này, thì trong cái tâm đại thiện chỉ có một trong năm cái đó trong cùng một lúc mà thôi, chứ không thể nào có hai cái hoặc là năm cái cùng một lúc được. Mọi người nắm được cái chỗ này không, rõ không? Vậy là bi hỷ là nằm trong tám tâm đại thiện hả chị? Đúng rồi, nhưng mà nó chỉ có một đi riêng biệt trong năm tâm, đi riêng biệt. Đúng rồi, mình ghép luôn luôn cái sở hữu giới phần vô thành năm cái sở hữu á, thì năm cái sở hữu này chỉ đi riêng lẻ từng cái trong cái tám tâm đại thiện đó mà thôi, chứ không có đi chung. mọi người hiểu thế này ha, nó đi riêng lẻ một trong năm cái đó, trong tâm đại thiện, trong tám cái tâm đại thiện, hiểu chỗ này chưa? Rồi bây giờ xét đến tiếp, ai ai có gà vậy ta, ai có gà làm ơn tắt cái nít giùm đi, ai có gà làm ơn tắt cái nít giùm đi, ai có gà gáy thì vui quá vậy, gà là giờ nó còn gáy trời. Nhớ lại Việt Nam không nhớ. Rồi bây giờ đến cái xét hai cái sở hữu vô lượng phần này đối với lại các cái nhóm tâm tiếp theo. Và hai cái sở hữu vô lượng phần này nó có thể phối hợp trong các cái tâm 15 tâm sắc giới này không? Có. Có. Vì sao lại có? Tốt đẹp mà. Có phải nó tốt đẹp mà nó có hay không? Thì nó có. Có tâm bi xả trong đó, nó cũng có tâm bi xả. Có, có. Nếu mà mình nói nó tốt đẹp, cái sở hữu nào tốt đẹp đều phải có trong cái tâm 15 tâm sắc giới này, thì tại sao cái vô lượng, tại sao mà ba cái sở hữu giới phần nó lại không có? Không. Tại cái này thiền rồi, vô thiền thì bữa đó cô nói đó. Vô vậy, bữa nói rồi đi hỏi lại để cho cái nắng đó. Con nói là ngồi thiền đâu phải giữ gió đâu, tránh nghĩ gì đâu. Đúng rồi. Chú tâm đến thiền rồi đâu có nghĩ tới chuyện. Đó, chú tâm vô thiền rồi. Nhưng mà tại sao nó lại có cái hai cái sở hữu vô lượng phần này là bi và tùy hỷ? Thì nó phải có lý do. Thì nó phải có lý do. Lý do là gì? Mấy vị này thì luôn luôn lúc nào cũng có bi tỳ ỷ rồi. Mấy vị thiền nè, có tâm tự bi tỳ ỷ. À như thế này nè. Những người mà thiền sắc giới này có khi người ta lấy cái đề mục là bi và tùy hỷ để mà người ta tu tập. À, hiểu không? Chứ thiền đó, cũng có xong rồi đó. À, nhưng mà có những người người ta lấy cái đề mục là bi và hỷ để người ta tu tập, do đó vẫn có khả năng có những cái không phải có khả năng có, nhưng mà là những người này á, là nói chung á, là những cái tâm mà thiền sắc giới này á, là nó có mặt đầy đủ cả một cái rút này luôn, chứ không phải là có thể có nha. Những người này, những người mà đã chứng được cái thiền vô thiền sắc giới này á, là người ta đã có tu tập về cái bi và hỷ, do đó hai cái tâm này nó có thường trực và đầy đủ một cái rúp này luôn trong các cái tâm sắc giới này, các cái tâm thiền sắc giới này. Nhưng đặc biệt trừ cái ngũ thiền ra, trừ cái tâm ngũ thiền ra, mà trừ cái tâm ngũ thiền tức là trừ mấy tâm? Ba tâm. Hả? Ai nói sao? Ba tâm ở trên. Đang nói tới thái thiền sắc giới thôi, thì trừ thiền ba. Sắc giới thì ba. Ba thôi. Như vậy trừ ba cái tâm ngũ thiền sắc giới ra, còn lại bao nhiêu tâm thì có bi và hỷ? 15 tâm trừ 3 cùng 12 tâm. Đúng rồi, 12 tâm màu đỏ đó. Còn khi mà đã vào cái thiền, ngũ thiền rồi, thì lúc đó người ta xả luôn cả bi và hỷ ra luôn. Do đó cái tâm của người ta lúc này nó là tâm xả. Mọi người hiểu chỗ này ha? Hiểu chưa? Hiểu ha? Đại khái mình hiểu nhiều đi. Mình không đi sâu. Hiểu rồi cô, giảng lại Thanh Xuân. Mình nói rõ. Chỗ này á. Không hiểu thì về nghe lại. Nói hoài rối. Nghe lại. Có thu âm mà. Rồi, để nghe lại. Trong cái bài phân đoạn số 10 và qua này là cái phân đoạn số 14. Đang nghe lại, nghe chỗ này rất là rõ. Không nói nhiều nữa, nói nhiều nó sẽ bị rối. Chính chị trước nói vậy mà. Ok. Nghe hồi nó rối nữa. Bây giờ mọi người chưa qua được chỗ này chưa? Như vậy thì mình không nhận là, chẳng những mà mình chấp nhận những cái tâm sở này là những cái sở hữu vô lượng phần này nè, hai cái sở hữu vô lượng phần này nè, nó kết hợp với được với 8 cái tâm đại thiện và kết hợp được với 12 cái tâm thiền sắc giới. Nhưng mà mình còn phải hiểu được lý do tại sao nó kết hợp được. Và khi nào thì những cái tâm đại thiện này có bi và hỷ, và nó có mặt như thế nào, nó có khác gì cái sự hiện diện của nó ở trong sự hiện diện của hai cái sở hữu vô lượng phần này ở trong 8 năm đại thiện, nó có khác với lại sự hiện diện của nó trong 12 cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của sắc giới không, của thiền sắc giới không, sự hiện diện của nó có khác không? Thấy khác. Khác ở chỗ nào? Tại vì bên thiền sắc giới là người ta lấy, phải lấy cái đời mục bi hỷ để người ta vô cái thiền đó. Còn ở trên 8 cái tâm thiện kia thì mình làm với cái tâm bi thôi. Nhưng mà cái sự tồn tại của nó, cái sự hiện diện của nó trong 8 cái tâm đại thiện với lại cái sự hiện diện của hai cái sự vô lượng phần này trong cái tâm thiền sắc giới này, nó có khác nhau không? Cái sự hiện diện của nó có khác nhau không? Ở dưới này thì nó luôn luôn lúc nào cũng theo, còn ở trên trên 8 tâm đại thiện thì có khi thì có, khi thì không, khi không. Sa thú chị Sơn. Và nó còn khác nhau ở chỗ nào nữa? Chẳng những nó luôn luôn có mà nó còn có như thế nào nữa? Còn 8 tâm đại thiện ở trên nó vậy không... 8 cái tâm đại thiện á, là khi nào nó đi là nó đi riêng riêng biệt. Đúng không rồi. Có đi chung. Sa thú. Nó đi riêng biệt, chẳng những nó đi riêng biệt với hai cái sở hữu vô lượng phần này, ba cái giới này, mà nó còn đi riêng biệt với lại tính gộp luôn, 5 cái sở hữu luôn, kể cả 3 cái sở hữu giới phần luôn, là 5 cái sở hữu giới phần này, 5 cái sở hữu bao gồm 3 cái sở hữu giới phần và 2 cái sở hữu vô lượng phần này chỉ đi riêng rẽ một cái mà thôi. Còn trong khi đó là trong cái sở hữu vô lượng phần này thì nó tồn tại, nó đi ở trong cái tâm thiền sắc giới thì nó tồn tại thành nguyên hai cái luôn và tồn tại luôn luôn. Tức là nó luôn luôn có mặt và có mặt đầy đủ trong hai cái này luôn. Nhưng mà chúng ta nhớ là trong cái tâm thiền sắc giới này là không có 3 cái sở hữu giới phần nha. Dạ. Nhớ nha. Rồi. 3 sở hữu giới phần chỉ đi với lại 8 năm thiện, nó lại 40 năm tới thôi. Rồi, bây giờ tới đây được chưa? Bây giờ qua tới cái nhóm mà vô sắc giới. Bây giờ hai cái sở hữu vô lượng phần này có kết hợp được với lại 12 tâm thiền vô sắc giới không? Có không? Có luôn. Có luôn chứ mà. Ai nói có? Vô sắc giới. Ai nói có? Ủa tâm này tốt đẹp mà, ủa tâm này cũng thiền mà. Bi tỳ hỷ cũng có. Ai nói có? Hồi nãy mình đã nói vô sao? Vô sắc giới là đã xả rồi hả? Đúng rồi. Xả, đúng rồi, xả. Nó đã xả rồi, nó có còn không? Tại rồi. Vì hồi nãy ở trên cái thiền sắc giới mình đã nói rồi, là qua đến ngũ thiền là nó đã không có còn cái bi và hỷ này rồi mà. Thì những cái thiền vô sắc giới này nó có thể được coi là cái tầng thiền cao hơn cái thiền sắc giới nữa đó. Vậy do là, đó là, nó là có đi với lại bi và hỷ không? Không. Sắc, đúng sắc không? Giới này nó cao giống như là ngũ thiền phải không? Đúng rồi. Rồi bây giờ qua tới 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế thì sao? 40 tâm siêu thế này, 20 tâm đạo và 20 tâm quả này là luôn luôn có mặt. Sở hữu vô lượng phần này có không? Có. Hồi nãy mình biết là sở hữu giới phần thì có, luôn luôn có mặt và có mặt đầy đủ rồi đó. Nhưng mà vô lượng phần có không? Trong 40 tâm siêu thế này gồm 20 tâm đạo, 20 tâm quả này có cái nhóm và sở hữu vô lượng phần này không? Gồm có bi và tùy hỷ này không? Không, không. À. Có bên giới phần thôi. Chỉ có giới phần thôi. Không có vô lượng phần trong 40 tâm siêu thế này. Như vậy thì, nhưng mà nó lại đặc biệt là những vị mà những vị A-la-hán, tức là tứ đạo tứ quả, thì có 20, nó có hai cái sở hữu vô lượng phần, nhưng mà không nằm trong tâm đạo, là không nằm trong tông đạo và tâm quả của các vị này, mà nó lại nằm trong cái nhóm tám tầm di tác, tám tầm di tác dục giới tịnh hảo đó, thấy không? Giờ chúng ta trở lên 24 cái tâm dục giới tịnh hảo nằm ở trên, thấy chưa? 24 tâm dục giới tịnh hảo đó, thấy chưa? Có 8 tâm di tác nằm dưới đó, thấy chưa? 8 cái tâm di tác đó không phải của mình, mà 8 tâm di tác đó là của những vị A-la-hán đó. Và 8 tâm di tác đó thì có đầy đủ hai sở hữu vô lượng phần này, có liên tục, có luôn luôn, và có thường trực, và có đầy đủ hết hai sở hữu với phần này. À, quên, hai sở hữu vô lượng phần này, nói lại, nói lộn, nói lại. Rồi hiểu chưa? Đó thì bà vậy nói là hai cái nhóm này là hai cái nhóm khó mà. Rồi bây giờ mọi người có hiểu cái này chưa? Như vậy thì những vị này, nói tóm lại là gì? Những vị A-la-hán, người ta có sở hữu vô lượng phần đầy đủ, nhưng mà nó không nằm trong tâm đạo, không có nằm trong tâm quả, mà nó nằm trong 8 cái tâm duy tác được gửi gắm lên trên 24 cái tâm dục giới tịnh hảo đó. Dạ. Hiểu không? Vậy thì cái giới vô lượng phần này là nó nằm trong 8 cái tâm đại thiện, rồi 8 cái tâm duy tác, 12 cái tâm sắc giới, phải đúng không rồi chị? Đúng vậy. Đúng vậy. Chính xác. Nói tóm lại. Nhưng mà mình phải nói, có nghĩa là tại sao nói lại, nói thì nói dài dòng như vậy, còn em nói như thế kiểu đó là cái kiểu mà để mình á thuộc, nhưng mà mình thuộc mình cần phải hiểu tại sao nó lại nằm trong 8 cái tâm duy tác đó, mà nó không nằm trong những cái nhóm tâm khác. Như vậy thì đối với lại những cái vị thánh khi mà chưa đạt tứ đạo tứ quả, tứ đạo tứ quả, thì những cái vị thánh từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, sơ quả, nhị quả, tứ quả, thì những cái vị này chỉ có 3 cái sở hữu giới phần mà không có vô lượng phần. Nhưng đến khi mà đến tứ đạo tứ quả, tức là đạt A La Hán rồi, thì mới có đầy đủ cả, vừa sở hữu giới phần, vừa đủ cả hai cái sở hữu vô lượng phần, tức là cả 5 cái này là vị A-la-hán đều có đầy đủ hết. Em hiểu cái này chưa? Hiểu không? Mới nói thì hiểu. Như vậy, mới nói thì hiểu, thì bây giờ là về nghe lại rồi ghi ra. Rồi phải ghi ra. Nhiều quá, ghi chứ, ghi ra, cho em nhiều chứ. Nhiều thứ quá, nhiều quá cũng làm biến ghi nữa. Nhiều thứ quá, đi tụng đúng hết. Rồi, bây giờ để cho dễ hiểu lại. Giờ một người nói cho nghe là trong cái tâm đại thiện có thể có những cái sở hữu có thể có những cái sở hữu giới phần hay là sở hữu vô lượng phần nào. Những cái tâm đại thiện có không? Có thể phối hợp được với lại cái sở hữu giới phần và sở hữu vô lượng phần này không? Gặp chung lại đó. Dạ, được dạ không? Có. Nhưng mà là có lúc có, có lúc không, nên là không, riêng biệt, đi riêng biệt, không có đi chung. Ok. Dạ. Đúng. Chính xác. Khi nào tu mà có giữ giới, hay là tu mà có từ bi hỷ xả, có từ bi và hỷ, thì lúc đó mới có một trong năm cái đó. Nếu có một thì không có bốn cái kia. Như vậy thôi. Như vậy là trong tám cái tâm đại thiện đó, nó chỉ có một trong năm cái sở hữu này mà thôi. Còn tâm quả, tám tâm quả có những cái sở hữu giới phần và sở hữu vô lượng phần này không? Không. Không. Bây giờ tám tâm duy tác có những cái sở hữu giới phần này không? Tám cái tâm duy tác thì có hai cái sở hữu, hai vô lượng phần. Hai cái sở hữu vô lượng phần. Và giới phần không có đúng không? Dạ, nhưng mà giới phần không có. Rồi, bây giờ qua đến 12, 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới này có sở hữu giới phần hay không? Nói giới phần nha. Giới phần có dạ, không? Sở hữu giới phần không luôn. Không. Nhưng có vô lượng phần không? Dạ có vô lượng phần nhưng mà có 12 tâm thôi. À. Và nó có như thế nào? Và nó luôn luôn có. Luôn luôn có. Xa thôi.